Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong quay người một quyền liền nện ở Phong Viên trên mặt. Phong Viên trong khoảng thời gian ngắn không có phát hiện bị hung hăng đánh trúng. Khóe miệng lập tức liền xanh tím lên. Đem một bên Hoa Trì cùng Triển Hạo dọa nhảy dựng. Triển Hạo sắc mặt khẽ biến, cũng bất chấp chính mình bị thương miệng vết thương vội vàng tiến lên. Ngươi làm gì? Phong Viên sờ so, ảng chút xanh tím khóe miệng. Mày nhăn lại cả giận nói. Lăng Phong, ta kính ngươi là Thanh Ca tiểu thư người, mới đối với ngươi nhường nhịn luôn mãi. Ngươi đừng khi ta Phong Viên sợ ngươi. Nói liền muốn tiến lên cùng Lăng Phong so so. Lăng Phong lạnh lùng cười chế trụ hắn nắm tay. Hai cái cư nhiên liền ở trong phòng khoa tay múa chân lên. Tạp rớt không ít đồ vật, bang, phòng trong môn bị dùng sức mở ra. Sương khói hắc mặt đỏ mắt ra tới, hung hăng nhìn lướt qua bên ngoài người. Sau đó thật cẩn thận mang lên môn. Các người đủ rồi đi. Sương khói lạnh thanh, chính là đánh nhau chung hai người ai cũng không có phản ứng nàng, cũng không có cái kia công phu phân tâm đi quản sương khói. Sương khói nhìn hai người đều nắm đối phương nắm tay, lạnh mặt một trường mở ra bọn họ, Phong Viên tuổi trẻ khí thịnh đương trường liền phát hỏa. Sương khói, người điên rồi đi, bang, sương khói một cái bàn tay hung hăng đánh vào Phong Viên trên mặt, Phong Viên đương trường bị ngơ ngác, sương khói lạnh lùng nói. Người nếu là thật sự đem tiểu thư trở thành chủ tử, tiểu thư cũng không đến mức như vậy. Người nói cái gì, tiểu thư từ đi vào Tân Châu liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Đặc biệt là mấy ngày nay vì vặn ngã Mộ Dung Phủ càng là không có hợp quá một chút mắt. Vì thế ta riêng ở nàng uống trà chung bỏ thêm một chút an thần dược muốn cho tiểu thư ngủ ngon. Người biết rõ, Mộ Dung Phủ có bao nhiêu nguy hiểm cũng biết tiểu thư uống lên an thần trà. Ngươi cư nhiên một cái thủ hạ đều không phái bảo hộ tiểu thư, làm tiểu thư một mình chiến đấu hăng hái. Phong Viên sắc mặt khẽ biến, sương khói lạnh lùng nói. Ta biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi đơn giản là muốn thử xem tiểu thư rốt cuộc có vài phần năng lực, có hay không tư cách chỉ huy ngươi. Nhưng là Phong Viên lần này ngươi thật quá đáng, tiểu thư cùng chúng ta không giống nhau, cùng vương gia càng không giống nhau. Phong Viên, ta cấp nói cho ngươi. Lần này tiểu thư nếu là có bất chắc gì, không đơn giản là vương gia muốn lột ngươi ra, ta cũng nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Sương khói so bất luận cái gì đều hiểu biết Phong Viên tính cách, hắn chính là như vậy một người. Lúc trước đi theo vương gia, hắn cũng trăm phương nghìn kế dùng rất nhiều phương pháp thử vương gia bản lĩnh. Chỉ tiếc hắn nhiều lần đều lấy thất bại báo cho đây cũng là hắn trung tâm như một đi theo vương gia lý do, mà lần này hắn lại dùng đồng dạng phương pháp thử tiểu thư. Lúc ấy nếu là Phong Viên phái vài người đang âm thầm bảo hộ tiểu thư, căn bản là không đến mức ra chuyện như vậy, cũng khẳng định có thể chống đỡ đến bọn họ tới. Mà hiển nhiên Lăng Phong cũng biết điểm này cho nên vừa mới có thể phát như thế lửa lớn. Phong Viên rũ xuống đôi mắt làm người thấy không rõ hắn tầm mắt, hắn ngay lúc đó thật là nghĩ như vậy, cho nên cũng không có cấp Mục Thanh Ca lưu lại bất luận cái gì bảo hộ người. Nhưng là hắn hoàn toàn không có dự đoán được Mộ Dung Hướng cư nhiên sẽ như vậy hạ lưu vô sỉ trực tiếp liền dám động thủ. Triển Hạo đứng ra thế Phong Viên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Phong Viên thật là nghĩ như vậy. Nhưng là ta tin tưởng Phong Viên không có dự đoán được Mộ Dung Hướng cư nhiên nhanh như vậy liền xuống tay. Nếu không Phong Viên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phong Viên tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng là ở trong lòng cũng là thập phần kính nể Thanh Ca tiểu thư. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng xoay người hướng nơi khác đi đến không hề phản ứng Phong Viên, mà sương khói thở dài. Chuyện này ta cũng muốn phụ trách nhiệm, Phong Viên không nghĩ tới sự tình, ta cũng đồng dạng không nghĩ tới, nếu không đánh chết ta cũng không có khả năng cấp tiểu thư uống an thần trà, nhất thời hảo tâm lại thiếu chút nữa hại chết tiểu thư. Cho tới nay, Phong Viên đều không nói chuyện nữa, chỉ là khóe miệng ô thanh cùng trên mặt bàn tay ấn đặc biệt rõ ràng. Mục Thanh Ca nhắm chặt hai mắt hết sức chuyên chú chống cự lại trong cơ thể mị độc, nhưng là loại này mị độc quá lợi hại, nếu không phải cả người bị nước lạnh bao phủ nàng cơ hồ cầm giữ không được, cái trán mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, rồi sau đó bối miệng vết thương bị ngâm giữ tợn xương vù lên. Mộ Dung phu nhân hung hăng một cái bàn tay đánh vào Mộ Dung Hướng trên mặt, đem từ nhỏ không có ai qua đánh Mộ Dung Hướng trực tiếp đánh mông. Cơ hồ không dám tin tưởng nhìn trước mặt tức giận sắc phụ nhân. Nương, ngươi đánh ta, ta chính là muốn đánh tỉnh ngươi. Mộ Dung phu nhân một bộ hận sắt không thành thép nhìn Mộ Dung Hướng. Ngươi ngày thường hồ nháo nương cũng theo ngươi, chính là lần này ngươi thật sự quá mức, Hướng Nhi. Nương, ta làm sai cái gì? Người đều có lòng yêu cái đẹp, ta muốn cái kia Bán Hạ có cái gì sai? Ngươi biết cái kia Bán Hạ là người nào sao? Ngươi liền dám làm như vậy, còn không phải là một cái đại phu sao? Liền tính nàng lại nổi danh cũng chính là một cái đại phu mà thôi. Chẳng lẽ ta Đường Đường Mộ Dung gia thiếu gia còn nếu không khởi nàng một cái đại phu sao? Mộ Dung Hướng hung tợn nói, chỉ cần lại làm hắn nhìn đến Bán Hạ, hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, cư nhiên đem hắn đả thương thành cái dạng này. Người a, không đầu óc thật là muốn tức chết vì nương, cái kia Bán Hạ không phải bình thường đại phu, thân phận của nàng rốt cuộc là cái gì, nương đến bây giờ đều không có điều tra rõ. Hơn nữa cha ngươi hoài nghi gần nhất chúng ta Mộ Dung phủ đã phát sinh sự tình đều cùng nàng thoát không được can hệ. Cha ngươi nghĩ mọi cách làm nàng lưu tại Mộ Dung phủ, nếu là không thể trọng dụng nhất định phải xử lý cho sảng khoái, ngươi khen ngược trực tiếp đem người cấp bước đi ra ngoài, hiện tại đi đâu mà tìm nàng. Nương, không có như vậy nghiêm trọng đi, nàng bất quá chính là một cái phổ phổ thông thông đại phu mà thôi, liền tính lợi hại cũng chính là y thuật so người khác lợi hại một chút, nàng sao có thể có cái kia bản lĩnh phải đắc tội chúng ta Mộ Dung gia. Huống hồ, nương, chúng ta Mộ Dung gia xảy ra chuyện gì không phải còn có Kinh Đô Thái Hậu, Hoàng hậu cô cô chống sao? Đây cũng là nhiều năm như vậy Mộ Dung Hướng muốn làm gì thì làm, không sợ bất luận cái gì sự tình mấu chốt, bởi vì hắn có cái Hoàng hậu cô cô, hắn yêu cầu sợ cái gì? Mộ Dung phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, Hướng Nhi ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi còn không biết. Chuyện này sự phát Thái Hậu nhất định vì bảo toàn Kinh Đô Mộ Dung gia vứt bỏ chúng ta. Mộ Dung Hướng sắc mặt đại biến. Nương, kia làm sao bây giờ? Hoàng hậu cô cô đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nàng cũng sẽ vứt bỏ chúng ta sao? Sẽ không, Hoàng hậu cô cô khẳng định sẽ không. Mỗi năm ta đi Kinh Đô, Hoàng hậu cô cô đều sẽ đối ta rất tốt rất tốt. Hy vọng Hoàng hậu nương nương đến lúc đó có thể niệm phụ thân ngươi vài thập niên tới yêu thương nàng có thêm mặt mũi thượng, giúp chúng ta một phen, nhưng là liền tính như thế cũng không có bao lớn hy vọng. Ngươi Hoàng hậu cô cô tuy rằng quý vì mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu, nhưng là thế gian lại có mấy người biết nàng địa vị cao thượng ủy khuất đâu, dù sao cũng là thứ nữ sinh ra, thân phận thấp kém, Thái hậu lại không thích nàng. Nương, thật là như thế nào kỳ hảo? Chẳng lẽ chúng ta liền thật sự không cứu sao? Mộ Dung Hướng lo lắng lôi kéo mẫu thân tay áo khóc tang nói. Chỉ mong cha ngươi có thể ở Cửu Vương gia đến lâm thời điểm đem sự tình đều áp xuống đi thôi. Nếu là Cửu Vương gia cha không ra bất luận cái gì sự tình, chuyện này liền tính đi qua. Nếu là... Mộ Dung phu nhân cau mày, bất luận kẻ nào cũng không dám vọng hạ quyết đoán. Mộ Dung vọt tới hiện tại mới biết được sự tình đã phát triển như vậy nghiêm trọng. Mà hắn lại trước nay lại chưa từng chú ý trong nhà đã phát sinh sự tình, bởi vì hắn biết có cha mẹ ở, liền tính thiên sập xuống cũng không sợ. Nương, thật là Bán Hạ làm sao? Nàng thật sự có lớn như vậy bản lĩnh sao? Mộ Dung Hướng như thế nào đều không tin cái kia nhìn như nhu nhu nhược nhược Bán Hạ cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Quảng cáo, cách chương.